Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 673, bị làm tức giận lôi kiếp. Đúng vậy, nếu như ba ba ở thì tốt rồi. Eden đại đế mạnh như vậy, nhất định có thể đánh tan cái này lôi vân, sau đó làm lại lần nữa. Cậu bé đang nhìn bầu trời kinh khủng như vậy lôi uy, chảy xuống hối hận nước mắt. Làm sao lại phát triển cho tới hôm nay bước này ni? Hắn đến cùng đã làm sai điều gì? La Đen hít sâu một hơi, trong ánh mắt sợ hãi chậm rãi phai đi, thay vào đó là cực kỳ ánh mắt kiên định. Không phá thì không xây được. Thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối, cũng không có cái gì kiếp nạn là không hề hy vọng. Trong tuyệt vọng, nhất định ẩn chứa hy vọng rực rỡ. Nói không chừng hắn chống nổi cái này sóng lôi kiếp, là có thể rèn vô thượng đại đạo. La Đen nhất thời nhiệt huyết sôi trào, ý niệm trong đầu thông suốt, phía trước lo lắng quét một cái sạch, một lần nữa biến thành cái kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi nam tử. Hắn một tay chỉ thiên, khí tức tăng vọt, một thân áo giáp màu đỏ ngòm che đắp lên trên người. Dùng thanh thúy thanh âm non nớt lớn tiếng nói, đến đây đi, lôi kiếp, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, bổn La Đen đều không sợ hãi. Rầm rầm rầm, màu vàng lôi điện lên đỉnh đầu hội tụ, mật độ cao năng lượng đem trên không như mạc nhện chấn vỡ. Trung tâm nhất tức thì bị nát bấy thành đen ngòm một mảnh. Chỉ có màu vàng sấm sét tựa như kim ngày diệu thế. Tê, An Lâm đám người thấy thế, lần nữa triệt thoái phía sau hơn 1000 mét. Bọn họ chứng kiến bá khí bất khuất, mặt không đổi sắc La Đen, không miễn cho túc nhiên khởi kính. La Đen vẫn là thật lợi hại, gặp phải kinh khủng như vậy lôi kiếp, dĩ nhiên có thể khắc phục sợ hãi. Melon tự đáy lòng thán phục, đáng tiếc, hắn chọc phải người không nên chọc. Coco Tít đôi mắt đẹp ở An Lâm trên người lưu chuyển, chậm rãi mở miệng nói. An Lâm gật đầu, ta mời hắn là tên hán tử, cho nên dự định làm cho hắn càng bi tráng một ít. Lời này có ý tứ nha, mọi người đồng thanh hỏi. An Lâm cười nhạt, đồng dạng tự tay chỉ hướng thiên không sấm sét, tăng lôi thuật, gợn sóng vô hình khuếch tán. Phía trên bầu trời sớm đã dành dụng hoàn thành kim sắc lôi điện, trong lúc bất chợt trở nên càng thêm rực rỡ, đem trọn phiến thiên không xé rách. Kinh khủng uy năng càng làm cho thiên địa run lên. Giờ khắc này, kim hư lôi từ tử vong lôi biến thành diệt thế lôi. Mọi người ngoặc kép chấm chấm. La Đen nhìn trên bầu trời lôi điện, viền mắt lần nữa đã ươn ướt. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này không tu chân a. Bất quá không có việc gì, ta La Đen là ai, là muốn nghịch thiên cường giả tuyệt thế, làm sao có thể khuất phục tại bực này thiên lôi phía dưới. Một thanh huyết kiếm ra hiện tại ở trong tay của hắn, tất cả bí pháp đều là bị thôi động. Huyết kiếm phong mang sợ nhiếp thiên địa, thao thao hồng mang thậm chí mơ hồ có cùng kim hư lôi kim quang địa vị ngang nhau xu thế. Răng rác, kèm theo không gian vỡ vụn, này đạo đáng sợ diệt thế lôi rốt cục rơi xuống. Giờ khắc này, phảng phất kim quang xé mở hỗn độn, thiên địa sơ khai, ẩn chứa thiên chi uy nghiêm tia lôi dẫn, trở thành duy nhất trong thiên địa, uy thế ngập trời huyết kiếm. Nát bấy, bền chắc không thể gảy huyết khải. Nát bấy, thế gian vạn vật ở nơi này đạo kinh khủng lôi quang trước mặt đều tựa như ảo ảnh trong mơ, chạm vào thì tiêu tan thành mây khói. Cuối cùng, kim lôi rơi vào La Đen trên người, trong nháy mắt đem điều này nghịch thiên nam tử triệt để chôn vùi thành điểm số tử còn nhỏ hơn nhỏ hột, biến mất ở rồi thế gian. Không chỉ có như vậy, phương viên cây em đại đất phảng phất trưng phát rồi thông thường, trong nháy mắt tiêu thất. bao quát cái kia được xưng có thể ngăn cản phản hư đỉnh phong sau đây. Hết thảy công kích bạch giới thạch cũng cùng nhau tiêu diệt. Sạch sẽ, triệt triệt để, âm âm. Lúc này, đinh tai nhức óc tiếng sấm chỉ có truyền đến. Sóng âm đưa tới rung động, làm cho mặt đất chấn động. Nhấc lên cuồng phong càng là đem mấy ngàn thước rừng cây liền mang đất cùng nhau hất bay. Giờ khắc này, thiên địa vạn vật đều bị vô tận kim sắc lôi quang xé mở nát bấy. Cũng như mạt thế, sau một lúc lâu, tựa hồ hoàn thành nào đó nhiệm vụ, thiên địa một mảnh thông, phía trên bầu trời sấm sét bắt đầu biến mất, mây đen cũng từ từ tiêu tán, ánh mặt trời rơi thiên địa, vùng trời này lần nữa tràn đầy màu sắc, chỉ là sâu không thấy đáy hố to, tựa như vùng đất thâm uyên miệng khổng lồ, còn đang trương hiển phía trước khủng bố. An Lâm, Valentina, Tiêu Trạch, Cocotic, Melon, Taber đều là ngơ ngác ngắm lấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng nổi lên tim đập nhanh cùng nghĩ mà sợ. Cái này đờ cây em là cảnh giới nhỏ tăng lên tiểu lôi kiếp uy lực. Taber khóe miệng co giật, La Đen chết ni, liền kêu chưa từng gọi ra, liền mang theo nghịch thiên hùng tâm tráng trí, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cocotic nhẹ giọng nói, Tiêu Trạch đã biến thành bộ dáng thiếu niên, tiểu thân bản lạnh run, ôm chặt Hắc Chuyên, hoàn hảo sư phụ gọi mau bỏ đi, vừa mới một cái ta nếu không phải chạy, chỉ sợ cũng phải theo quy tôn cùng nhau hôi phi yên diệt. Cái loại năng lượng này tầng cấp, đã không phải là chính là một cái Hắc Chuyên có khả năng ngăn cản rồi. Dù sao Hắc Chuyên chỉ có thể chống đỡ đơn hướng công kích. Nhưng là mới vừa đạo kia lôi, lại phảng phất là mang theo trời xanh cơn giận mà đến diệt thế lôi. Nó là 360 độ không góc chết toàn phương vị phạm vi công kích. Là thân thể thần hồn đạo cảnh, một cái đều không buông tha. Triệt để chôn vùi lau đi công kích đáng sợ, ngay cả cũng không sợ sét đánh An Lâm. Cũng hiểu được vừa mới đạo kia lôi, hắn dùng khiên lôi thuật hội khiên bất động, kim hư lôi đã vượt ra khỏi hắn có khả năng nắm trong tay phạm vi, tiến vào nào đó cực kỳ huyền diệu lĩnh vực. Tuy là lôi điện rất mạnh, nhưng chúng ta vẫn là lại xác nhận một chút La Đen sinh tử đi. An Lâm mở miệng nói, mọi người không có dị nghị, La Đen con bài chưa lật nhiều lắm. Ta bờ trước đây mượn dùng huyết tổ lực lượng một kích toàn lực, đều bị hắn chặn, lần này vẫn là lại xác nhận một chút có chết hay không xuyên thấu qua cho thỏa đáng. Một khắc đồng hồ sau, không thu hoạch được gì mọi người, rốt cục nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm. Tốt, La Đen thực sự chết hẳn, nơi đây không thích hợp ở lâu. An Lâm đám người bắt đầu cùng Hứa Tiểu Lan bọn họ hội hợp. An Lâm, thế nào, La Đen chết chưa? Hứa Tiểu Lan tiến lên đón, chứng kiến An Lâm không sau đó, thở dài một hơi, ngược lại hỏi, không có việc gì, La Đen bị lôi kiếp đánh chết. An Lâm đắc ý nói, bị lôi kiếp đánh chết. Lăng Tiêu Kiếm Tiên, Hiên Viên Thành đám người đều là cả kinh, việc này tương đối phức tạp, chúng ta trở về rồi hãy nói. Ngược lại các ngươi hiện tại chỉ cần biết rằng, chỉ cần ta An Lâm Kim Lôi tôn giả xuất thủ, sẽ không có không giết chết địch nhân. An Lâm nhàn nhạt mở miệng nói, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, La Đen chết ảnh hưởng tuyệt đối sẽ lớn vô cùng. Hắc Trạch đại địa nhất định sẽ nghênh đón một hồi tinh phong huyết vũ. Cocotic, Melon, Taber ba ngày trước phải phản hồi tông môn. Tránh cho đại đế bài cha, lây làm La Đen đã từng người có khả năng cùng hộ về. Nhất định là trở về không được, liền hóa thành một gốc cây tiểu thụ miêu, ghé vào An Lâm đầu, che giấu tung tích, đi theo thánh chủ. Đối với lần này, Cocotic bọn họ thật là ước ao cực kỳ. Bí mật này trảm thủ hành động đội ngũ, chia làm hai làn sóng. Chậm rãi biến mất ở Hắc Trạch đại địa. Hắc Trạch đại địa trung tâm nhất địa vực.